do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ đoạn diệt, đây là tưởng đoạn diệt, đây là hành đoạn diệt, đây là thức đoạn diệt.